trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thanh Nguyệt mắt ánh lên vẻ nghiêm nghị. Chợt hiểu rõ vì sao mình lại có không gian này. Bởi vì cô có một miếng ngọc bích xanh lục đã đeo hơn 10 năm. Trên đó khắc hai chữ. Bách Thảo, có lẽ cô có thể chết đi rồi xuyên không? Sống lại cũng là nhờ miếng ngọc bích này. Còn nguồn gốc của nó, Nguyễn Thanh Nguyệt lắc đầu. Không muốn nhớ lại quá khứ nữa. Bởi vì cô đã chết. Không thể quay lại, cô tiến lên phía trước và vui mừng phát hiện ra rằng. Ngoài một số kệ trống dùng để lưu trữ, bên trong còn có một không gian khác biệt. Ở đó, có rất nhiều tủ đứng. Mặc dù bị che khuất trong sương mù nhưng trên đó lại phát sáng những chữ như đồ dùng hàng ngày. Mỹ phẩm, quần áo, hạt giống hoa cỏ và quan trọng nhất là thuốc thảo dược và thuốc tây. Nguyễn Thanh Nguyệt hưng phấn tiến lên, muốn nhìn rõ hơn nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị một rào cản vô hình đẩy lùi. Ngã nhào xuống đất, Nguyễn Thanh Nguyệt nhăn mặt, dùng tay chân lồm cồm bò dậy. Nhìn vào bàn tay gầy guộc của mình, lúc này mới nhận ra một vấn đề quan trọng. Cô vào đây dưới dạng linh hồn chứ không phải cơ thể. Điều này cũng tốt, sau này khi vào không gian, cô không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Lúc đó, từ đâu bay tới một tờ giấy, nhẹ nhàng rơi vào tay Nguyễn Thanh Nguyệt, giải thích cho cô cách lấy vật tư trong đây. Nguyễn Thanh Nguyệt nhanh chóng đọc qua. Hiểu rằng để đổi lấy vật tư ở đây cần dùng đến điểm sinh mệnh. Điểm sinh mệnh có thể kiếm được bằng cách trồng thảo dược và cây lương thực trong không gian. Mỗi khi trồng được một cây thảo dược, cô sẽ nhận được một điểm sinh mệnh. Mỗi khi trồng được một luống cây lương thực, cô sẽ nhận được một điểm sinh mệnh. Cánh đồng bên ngoài không lớn, chỉ khoảng nửa mẫu, đã được chia thành 10 luống. Điều này cô không thể thay đổi. Đinh đông, lúc này, tủ đựng hạt giống phát ra một âm thanh, rơi ra một túi hạt giống lúa mì nhỏ, cho phép cô trồng để kiếm điểm sinh mệnh, coi như phần thưởng khởi động miễn phí cho người mới. Nguyễn Thanh Nguyệt tiến lên, nhặt túi hạt giống lên, tò mò mở túi ra xem, đúng là lúa mì, hạt nào hạt nấy đầy đặn giống hệt bên ngoài. Ngay lúc đó, tờ giấy giải thích cho cô bỗng hóa thành ánh sao, bay tới bao phủ lên cô. Nguyễn Thanh Nguyệt như hiểu rõ quy tắc của không gian này. Cô biết rằng đổi lấy mỗi loại vật tư ở đây cần bao nhiêu điểm sinh mệnh. Ví dụ như thuốc hạ sốt cần 10 điểm sinh mệnh. Việc trồng lúa mì hay bất kỳ cây lương thực nào cũng đòi hỏi cô phải làm như lao động ngoài đồng. Phải đào rãnh, gieo hạt, phủ đất chứ không phải như trò chơi. Chỉ cần nhấn một cái hay nghĩ một tiếng là lúa mì đã được trồng xong. Thời gian trưởng thành của cây lương thực và thảo dược cũng khác nhau. Lúa mì, ngô cần 5 ngày để trưởng thành. Các loại rau như cà tím, dưa leo cần 3 ngày. Còn các loại thảo dược như kim ngân hoa cần 7 ngày. Điều này có nghĩa là nếu cô trồng túi hạt giống lúa mì này, sau 5 ngày sẽ thu hoạch được 10 điểm sinh mệnh. Tất nhiên ngoài điểm sinh mệnh ra, lúa mì thu hoạch được cũng thuộc về cô. Còn giếng nước bên ngoài, mặc dù không phải là linh tuyền có thể chữa bệnh ngay lập tức, nhưng nó cũng có tác dụng giảm đau và nâng cao tiến độ chữa bệnh khoảng 10. Thường xuyên uống nước giếng này còn có thể tăng cường sức khỏe, điều dưỡng cơ thể, tác dụng rất lớn. Cầm túi hạt giống, Nguyễn Thanh Nguyệt đi tới bên giếng, dùng ý niệm rút một ngụm nước, uống xong, không biết có phải là tâm lý không mà cô cảm thấy thần sắc sảng khoái. Không chỉ là 10, hiệu quả, có không gian này, Nguyễn Thanh Nguyệt cảm thấy ngày mà cô giảm cân thành công. Trở lại làm mỹ nhân gầy đang tiến gần đến mình, khiến cô vô cùng mong đợi. Vui lòng đóng chức năng đọc hoặc chế độ đọc để nội dung hiển thị bình thường. Nghe audio trên ứng dụng. Audio Quân Hôn Ngôn Tình. Hoàn toàn miễn phí. Cách chương.